Nghe thấy giọng nói này, Đường Du Nhiên ngay lập tức không dãi dụa nữa, vươn tay muốn đẩy cái bóng dáng cao lớn đang ôm mình ra. Bật đèn trong phòng lên, sắc mặt Đường Du Nhiên càng lạnh hơn, nhìn chằm chằm cái người đi tới mà chế nhạo, thử trong kẽ răng nặn ra mấy cái chữ: "Tôi thật không có ngờ rằng anh Thời đây còn có cái sở thích lẻn vào ban công nhà người khác vào lúc nửa đêm đấy. Anh không sợ bị người khác cho là ăn trộm rồi bắt đến đồn cảnh sát hay sao?" Thời Ngọc Sao cong khóe môi, mặc kệ Đường Du Nhiên dây dụa, anh duỗi tay ôm Đường Du Nhiên vào lòng. Bàn tay to của anh ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, giống như người xấu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Du Liên lên, không tự chủ được mà hôn đôi môi anh đào quyến rũ của cô. Đôi môi mỏng mơ hồ di chuyển một đường từ môi đến dái tai đáng yêu của cô. Thời Ngọc Thảo nhẹ nhàng liếm và cắn dái tai nhạy cảm của Đường Du Nhiên, khóe môi cong lên nở nụ cười gian tà, giọng nói chậm thâm xen lẫn dục vọng chậm rãi vang lên bên tai Đường Du Nhiên: "Ừ, tôi là kẻ trộm, nhưng tôi đến để tìm em. Vì em mà tôi phải đến đồn cảnh sát cũng đáng giá mà." Khi Đường Du Nhiên nghe những cái lời nói bị ổi của Thời Ngọc Thao, khuôn mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Thời Ngọc Thao biết rất rõ những cái điểm mẫn cảm trên cơ thể của cô, vì vậy anh dễ dàng có thể khiến cho nhịp tim của Đường Du Nhiên đập càng lúc càng nhanh, và cơ thể cô cũng dần nóng bừng lên. Tối nay Khâu Thiếu Trạch đã chuyển đến phòng khác. Đường Du Nhiên vì muốn thoải mái nên chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng rèn lụa. Bộ đồ ngủ rất ngắn, chỉ vừa che kín mông. Ở bên trong Đường Du Nhiên chỉ mặc một cái chiếc quần lót. Chiếc cổ chữ V khoe sâu khiến một vùng da lớn trên ngực của Đường Du Nhiên bị lộ ra ngoài. Đường Du Nhiên nhớ rằng cô đã mua bộ đồ ngủ này ngay sau khi kết hôn. Vốn dĩ ban đầu cô mua với mục đích mê hoặc Khâu Thiếu Trạch, nhằm tăng thêm tình cảm vợ chồng. Cô đã từng mặc nó một lần, nhưng không ngờ Khâu Thiếu Trạch thậm chí còn không thèm nhìn một cái, đã nói rằng cô mặc quá xấu, nên sau này cô không bao giờ mặc nó nữa. Không ngờ bây giờ lại rất thuận lợi cho Thời Ngọc Thao. "A!" Đường Du Nhiên cắn chặt môi, vẫn không nhịn được mà phát ra tiếng. Cả người cô run rẩy kịch liệt, hai má trắng nõn ửng hồng quyến rũ dụ người. Tim Đường Du Nhiên như muốn trào ra khỏi cổ họng. Trong lúc hoảng sợ, cô vội vàng vươn tay nắm lấy cái bàn tay to lớn đang tắc oai tắc quái trong váy của mình. Cô cố hết sức mà hạ giọng, âm thanh run rẩy nói: "Thời Ngọc Thao, anh muốn làm cái gì?" Thời Ngọc Thao nhìn thấy cái vẻ quyến rũ dụ người của Du Nhiên thì lại càng muốn làm càn hơn nữa. Đôi môi mỏng bá đạo hùng hăng hôn lên môi. Công thành đoạt đất, cố gắng đòi cái chất lỏng ngọt ngào của Đường Du Nhiên. Nụ hôn kịch liệt đến mức trong phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề của hai người. Cho đến khi Đường Du Nhiên cảm thấy nếu tiếp tục thêm một giây nữa thì mình sẽ chết vì ngạt thở, thì lúc này Thời Ngọc Thao mới có ý định buông tha. Thế nhưng anh lại chuyển chỗ, hôn lên dái tai mẫn cảm đáng yêu của Đường Du Nhiên. Anh đè thấp âm thanh, mang theo ý cười mờ ám mà nói: "Đương nhiên là muốn làm em rồi." Mặt của Đường Du Nhiên càng lúc càng đỏ, trừng mắt nhìn Thời Ngọc Thao. Nhưng thật là đáng tiếc, lúc này ánh mắt của Đường Du Nhiên không hề có chút xíu lực sát thương nào hết. Ngược lại trong mắt Thời Ngọc Thao lại cảm thấy cô thật đáng yêu. Tiếng thở dốc của Thời Ngọc Thao càng ngày càng nặng nề. Đôi mắt có ý sâu xa nhìn chằm chằm Đường Du Nhiên, mạnh mẽ kéo bàn tay nhỏ bé của cô áp lên nơi nóng bỏng khó chịu của bản thân. Đường Du Nhiên sửng sốt lập tức rút tay về. Thế nhưng không ngờ rằng Thời Ngọc Thao lại vô cùng hứng thú, nắm chặt tay của Đường Du Nhiên không chịu thả. Đường Du Nhiên thật sự sợ Thời Ngọc Thao rồi, bọn họ đang ở nhà cô, đang ở cái chiếc giường cưới của cô và Khâu Thiếu Trạch. Mặc dù đêm nay Khâu Thiếu Trạch không ngủ ở trong này, nhưng anh ta ngủ ở phòng khách ngay bên cạnh, có thể sẽ nghe được tiếng động. Thời Ngọc Thao đúng là to gan mà. Đường Du Nhiên cắn môi trừng mắt nhìn Thời Ngọc Thao. "Thời Ngọc Thao, đây chính là nhà của tôi, Khẩu Thiếu Trạch có thể đi vào đây bất cứ lúc nào đấy." Nếu để cho Thời Ngọc Thao biết bây giờ cô và Khâu Thiếu Trạch đang phân phòng ngủ thì chỉ sợ anh càng không kiêng kỵ chỗ nào nữa. "Không sợ, cửa phòng đã khóa trái kỹ rồi. Hơn nữa bây giờ Khâu Thiếu Trạch đang bị Bạch Tiên Nhi quấn lấy, nên càng không thể qua đây được." Nói xong, Thời Ngọc Thao ngay lập tức đứng dậy chuẩn bị đi khóa phòng. Đường Du Nhiên vội vàng kéo Thời Ngọc Thao lại, nhíu mày nói: "Không được, Thời Ngọc Thao, anh rời khỏi đây ngay lập tức. Đến thế nào thì nhanh cút đi như thế đi." Thời Ngọc Thao thuận tay ôm lấy Đường Du Nhiên, đáng thương mà nói: "Tôi như thế này thì đi thế nào được? Cô Đường, sao cô có thể nhẫn tâm để người hợp tác với mình khó chịu như vậy chứ? Huống hồ em biết không, ngay cả số điện thoại của em anh cũng không có. Em có biết cả ngày hôm nay anh rất nhớ em không? Nếu không cho anh nếm một chút ngọt ngọt, anh sẽ nghẹn đến chết. Đáng đời, nghẹn chết anh luôn đi. Đường Du Nhiên xem thường, âm thầm liếc anh một cái. Hiểu rõ mục đích của Thời Ngọc Thao, thế nhưng Đường Du Nhiên bị Thời Ngọc Thao quấy dậy đến mức không còn sức để phát cáu. Cô đoán rằng nếu đêm nay cô không cho Thời Ngọc Thao hưởng chút ngọt ngọt thì Thời Ngọc Thao nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Đường Du Nhiên thẹn thùng cắn môi, trừng mắt nhìn Thời Ngọc Thao, không tình nguyện nhỏ giọng. Thời Ngọc Thao, khóa cửa. Thời Ngọc Thao nghe thấy thế thì cặp mắt của anh ta càng sâu thêm vài phần. Sao anh có thể không hiểu lời của Đường Du Nhiên là có ý nghĩa gì? Lập tức xoay người lại, không chút khách khí đẩy ngã cô lên trước cái chiếc giường lớn, cởi thắt lưng ra rồi ngay lập tức đi thẳng vào chủ đề chính. Không biết có phải vì đang ở nhà Đường Du Nhiên hay không mà đêm nay Thời Ngọc Thao đặc biệt hưng phấn. Lúc này Đường Du Nhiên phải gắt gao cắn chặt môi mới có thể kìm được cái ý muốn hét lên. Trên da thịt trắng nõn của Đường Du Nhiên lập tức bị Thời Ngọc Thao lưu lại vài quả dâu tây đỏ chót. Thế nhưng dường như Thời Ngọc Thao còn cảm thấy chưa có thỏa mãn. Anh nắm chặt vòng eo không chút bỡ thừa của Đường Du Nhiên, môi mỏng trực tiếp hôn lên cần cổ trắng sáng của cô. Dường như Đường Du Nhiên bị chọc đến mức cả người đều run lên, vội vàng dùng tay đẩy Thời Ngọc Thao ra. Thời Ngọc Thao, đừng có hôn ở cổ, sẽ để lại dấu vết, người khác có thể nhìn thấy đấy. Lúc này cả người Đường Du Nhiên không còn chút sức lực nào, mềm mại như một dòng suối. Chút sức này so với Thời Ngọc Thao không khác gì châu chấu đá xe. Cho đến khi Thời Ngọc Thao hôn đủ rồi, nhìn làn da cổ trắng nõn thành tú của Đường Du Nhiên đầy cái dấu vết do mình để lại, thì Thời Ngọc Thao mới rời môi, cảm thấy mỹ mãn cười nói bên tai Đường Du Nhiên. Ờ, tôi đang đóng dấu của mình, chứng minh em là người của tôi. Dù Đường Du Nhiên rất tức giận, nhưng cô không thể làm gì với Thời Ngọc Thao. Hai người đang ở trong những cái giây phút quan trọng, thì phòng bên cạnh im lặng từ lâu, bỗng dưng vang lên cái giọng nói tràn đầy chất vấn của Bạch Tiên Nhi. Khẩu Thiếu Trạch, đêm nay ánh mắt mà anh nhìn Đường Du Nhiên là như thế nào đây? Tiên Nhi, anh không có cái ý gì hết, là em suy nghĩ nhiều rồi. Giọng nói của Khẩu Thiếu Trạch có chút bất lực. Vậy mà Bạch Tiên Nhi không hề dễ bị lừa gạt, cũng không muốn buông tha cho Khẩu Thiếu Trạch, cười lạnh mà nói. Khẩu Thiếu Trạch, ánh mắt của anh không thể lừa được em đâu. Đêm nay ánh mắt của anh cứ nhìn Đường Du Nhiên chằm chằm ấy. Còn có lúc Đường Du Nhiên nhắc đến cái chuyện phân phòng ngủ, nếu lúc đó em không có ở đó, anh sẽ không đồng ý đấy. Khẩu Thiếu Trạch có chút đau đầu, khẽ vẽ ấn đường, cầm lấy tay của Bạch Tiên Nhi, cố gắng vỗ về cô ta nhưng lại bị Bạch Tiên Nhi trực tiếp hất ra. Khẩu Thiếu Trạch, đêm nay anh nhất định phải nói cho rõ ràng với em. Năm đó anh đã hứa gì với em? Anh nói anh cưới Đường Du Nhiên chỉ vì muốn lợi dụng cô ta. Người anh yêu vĩnh viễn chỉ có em. Thế nhưng bây giờ chỉ mới có 2 năm mà anh đã muốn thay đổi. Thảo nào anh vẫn không chịu ép Đường Du Nhiên ly hôn. Em thấy rõ ràng là anh đã thích Đường Du Nhiên mất rồi. Khẩu Thiếu Trạch khó chịu thở dài một tiếng, đầu đau đến mức muốn nứt ra. Nhìn Bạch Tiên Nhi bất đắc dĩ mà nói. Tiên Nhi, em ở đó nói hiểu nói vượn cái gì đây? Em không muốn anh chạm vào Đường Du Nhiên, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng chạm vào cô ấy, em còn nghi ngờ cái gì nữa? Lần đầu tiên Khẩu Thiếu Trạch cảm thấy Bạch Tiên Nhi vô lý gây sự như vậy, thật khiến người khác khó chịu. Anh ta kết hôn với Đường Du Nhiên nhiều năm như vậy, tuy rằng Đường Du Nhiên là cô chiêu nhà giàu, nhưng ở trước mặt anh luôn dịu dàng hiểu chuyện, chưa một lần phát cáu. Bạch Tiên Nhi nhìn thấy Khẩu Thiếu Trạch nhíu chặt mày, vẻ mặt tràn đầy không kiên nhẫn, thì ngay lập tức cảm thấy Khẩu Thiếu Trạch đang trả lời cho có lệ với mình. Sự ghen tị và tức giận trong lòng lại càng nhiều thêm. Bạch Tiên Nhi tức giận đứng bật dậy, không quan tâm gì hết, nghiến răng nhìn Khẩu Thiếu Trạch nói. Được, Khẩu Thiếu Trạch, nếu anh không chịu ly hôn với Đường Du Nhiên, vậy thì em sẽ đích thân nói với Đường Du Nhiên, nói cho Đường Du Nhiên biết tất cả những cái chuyện mà chúng ta đã làm với nhau. Em thật sự muốn xem cái con ngốc Đường Du Nhiên kia có chịu ly hôn với anh hay không. Tiên Nhi, em làm cái gì vậy? Đừng có mà bốc đồng. Khẩu Thiếu Trạch bị dọa không hề nhẹ. Khẩu Thiếu Trạch, em không cần anh lo. Tối nay em nhất định phải đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng với Đường Du Nhiên. Anh tránh ra cho em. Phòng bên cạnh lập tức vang lên cái tiếng bước chân hỗn loạn, sau đó lại truyền đến cái tiếng mở cửa. Đường Du Nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, trái tim sợ hãi đến mức muốn nhảy cả ra khỏi lồng ngực, sau lưng toát ra một cái tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt đỏ bừng vì hoảng sợ, nhanh chóng vươn tay đẩy Thời Ngọc Thao đằng lẹ lên người cô ra. Bạch Tiên Nhi chết tiệt, tại sao cứ chọn lấy cái mấy lúc như thế này để chạy đến đấu với cô cơ chứ? Thời Ngọc Thao, mau lên, mau lên.

Lúc nãy rõ ràng cô ta đã nghe thấy cái tiếng gì đó trong phòng. Nhưng những cái gì Khâu Tiếu Trạch nói cũng có lý. Đi thôi Tiên Nhi, muộn rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi. Khâu Tiếu Trạch tròn tay qua vai Bạch Tiên Nhi. Bạch Tiên Nhi liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, vẫn chưa thể xua tan nghi ngờ trong lòng, trở về phòng cùng với Khâu Tiếu Trạch. Đường Dư Nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh đóng lại, sự căng thẳng trong lòng từ nãy đến giờ mới được buông lỏng. Thủ phạm Thời Ngọc Thao lại giống như không có cái gì xảy ra, ôm eo Đường Dư Nhiên lại bắt đầu chuyển động. Đường Dư Nhiên tức giận ôm lấy cổ Thời Ngọc Thao, cúi người cắn mạnh vào cái bờ vai rộng lớn của Thời Ngọc Thao. Đường Dư Nhiên thực sự rất lo lắng, cắn mạnh một cái, chờ đến khi Đường Dư Nhiên buông ra thì trên vai Thời Ngọc Thao đã hẳn một cái dấu răng đẫm máu. Thời Ngọc Thao dường như không biết đau, cũng không tức giận, ngược lại khóe môi cong lên một cái nụ cười tà ác, hơi nhèo mắt nhìn Đường Dư Nhiên. Một lòng bàn tay to ấn sau đầu Đường Dư Nhiên, dùng đôi môi mỏng hôn lên đôi môi Đường Dư Nhiên một cách mãnh liệt. Môi của Đường Dư Nhiên bị hôn có cái chút đỏ và sưng lên. Thời Ngọc Thao mới nhân từ tha cho Đường Dư Nhiên, dùng ánh mắt sâu không thể đoán được nhìn chằm chằm Đường Dư Nhiên, cười mà nói: "Tôi không ngờ là cô Đường đây còn biết cắn người nữa đấy, thật là đáng yêu mà." Đường Dư Nhiên không khỏi liếc mắt nhìn Thời Ngọc Thao. "Đồ điên." "Chà, anh là một kẻ điên. Một kẻ điên chỉ phát điên với em." Thời Ngọc Thao như vô cùng đồng ý. Nói lời đầy tình ý tự nhiên như vậy, nhưng Đường Dư Nhiên lại tức giận đến mức không có cơ chỗ để chút. Cuối cùng Đường Dư Nhiên cũng hiểu tại sao có nhiều phụ nữ lại nguyện chết vì Thời Ngọc Thao như thế. Ngay sau khi cuộc mây mưa kết thúc, Thời Ngọc Thao vẫn muốn ôm Đường Dư Nhiên thêm một lúc, nhưng không ngờ Đường Dư Nhiên lại không chút do dự lạnh lùng đẩy Thời Ngọc Thao ra. Hành động nhanh chóng đến mức thậm chí còn khiến cho Thời Ngọc Thao cảm thấy Đường Dư Nhiên đang ghê tởm mình. Loại cảm giác chưa từng trải qua này làm cho Thời Ngọc Thao sững sờ vài giây mới phản ứng kịp, trên bờ môi nở một cái nụ cười bất lực và tự diễu. Đây thực sự là quả báo nhãn tiền. Trong quá khứ, khi Thời Ngọc Thao quan hệ với những người phụ nữ khác, ngay sau khi làm xong việc, Thời Ngọc Thao đã đẩy họ ra. Thời Ngọc Thao chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ bị đẩy ra một bên như thế này. Thời Ngọc Thao có cái chút xấu hổ sờ sờ mũi của mình. Thấy Đường Dư Nhiên tức giận, anh không nhịn được tiến lại gần Đường Dư Nhiên, vươn tay ra muốn ôm Đường Dư Nhiên. Nhưng Đường Dư Nhiên còn di chuyển nhanh hơn so với anh nữa, vẻ mặt lạnh lùng tránh đi. "Thời Ngọc Thao, lần sau có thể sử dụng biện pháp an toàn được không?" Đường Dư Nhiên yên lặng nhíu mày. Lần này Thời Ngọc Thao không hề sử dụng biện pháp nào cả. Đường Dư Nhiên không muốn có con vào cái thời điểm này, ngày mai phải mua thuốc tránh thai uống mới được. Thời Ngọc Thao cũng bất lực, trong phòng của Đường Dư Nhiên không có bao cao su. Vừa rồi anh quá nóng này cũng quên thực hiện biện pháp an toàn. Trên thực tế, dù Thầy Ngọc Thao từng nói rằng anh thường xuyên thay đổi bản tính trên giường, nhưng Thầy Ngọc Thao là người có khả năng kiểm soát bản thân mạnh mẽ trong chuyện tình cảm. Nhưng đến lượt Đường Dư Nhiên thì khả năng tự kiểm soát của Thầy Ngọc Thao đã giảm xuống con số 0. Hơn nữa Đường Dư Nhiên lại cứ nói đến cái điều này khiến cho Thầy Ngọc Thao khó chịu một cách không thể giải thích được. Đường Dư Nhiên không muốn mang thai đứa con của anh đến vậy sao? Trước đây những người phụ nữ khác đều dùng đủ mọi thủ đoạn chỉ vì muốn mang thai đứa con của anh. Thời Ngọc Thao không biết mình bị làm sao nữa, nhưng anh mới gặp Đường Dư Nhiên tổng cộng không quá 5 lần. Nhưng anh đã phá lệ vì Đường Dư Nhiên hết lần này đến lần khác. "Nếu như em mang thai thì cứ sinh ra thôi." Thời Ngọc Thao nhìn Đường Dư Nhiên đột nhiên mở lời. Đường Dư Nhiên nhìn chằm chằm Thời Ngọc Thao mỉa mai nói: "Anh Thời, đứa trẻ sinh ra sẽ gọi anh là cha hay gọi Khâu Thiếu Trạch là cha đây?" Thời Ngọc Thao không có chút suy nghĩ nói thẳng: "Thường nhiên là gọi tôi là cha rồi." Đường Dư Nhiên đưa tay ra trực tiếp chạm vào trán của Thời Ngọc Thao. "Thời Ngọc Thao, anh nói nhảm cái gì vậy? Anh không bị sốt đấy chứ? Tôi và Khâu Thiếu Trạch phải là vợ chồng hợp pháp. Khâu Thiếu Trạch chưa bao giờ chạm vào tôi. Nếu tôi đột nhiên có thai, điều này không phải chứng minh với Khâu Thiếu Trạch rằng tôi đã ngoại tình trong hôn nhân hay sao?" Thời Ngọc Thao đột nhiên nắm lấy tay Đường Dư Nhiên: "Nếu em thật sự có thai, hãy ly hôn với Khâu Thiếu Trạch và kết hôn với tôi." Thời Ngọc Thao cảm thấy chắc chắn lúc này anh đã điên rồi, vậy mà lại nói những cái điều như muốn kết hôn. Nhưng nếu kết hôn sinh con với Đường Dư Nhiên thì có vẻ cũng không có tệ lắm. Đường Dư Nhiên lập tức rút tay về, không chút do dự mà nhìn về phía Thời Ngọc Thao: "Anh Thời, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, anh nghĩ nhiều quá rồi. Mà đã trễ lắm rồi, anh nên về đi." "Đùa thôi, liệu một người như Thời Ngọc Thao có thực sự thoải mái khi lấy cô và sinh con đẻ cái cùng cô không?" Đường Dư Nhiên không ngây thơ như vậy,

trái tim anh ta giống như được sống lại, nhịp tim tăng nhanh hỏa tốc. Khẩu Thứ Trạch đè tay lên ngực theo bản năng, sau khi bình tĩnh lại mới gật đầu với cô một cái, rồi lại không nhịn được nói: Du Nhiên, hôm nay dì Phúc đã đặc biệt làm món hoành thánh mà em thích ăn. Đường Du Nhiên cười lạnh trong lòng, cô vẫn giữ nụ cười trên mặt, đi theo sau Khẩu Thứ Trạch và Bạch Tiên Nhi vào trong phòng ăn. Bạch Tiên Nhi vừa mới ngồi xuống, trong lúc lờ đãng đã nhìn về phía cần cổ trắng nõn của Đường Du Nhiên. Cô ta vừa nhìn thấy thế thì ánh mắt bỗng nhiên dừng lại. Làn da trắng nõn trên cổ Đường Du Nhiên thế mà lại có mấy cái vết đỏ đỏ mờ mờ. Bạch Tiên Nhi là người từng trải, nhìn thế nào thì cô ta vẫn cảm thấy những cái vết đỏ kia là dấu hôn. Bạch Tiên Nhi chợt cảm thấy nặng nề, cô ta nắm chặt đôi đũa ở trong tay. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là đó là dấu hôn của Khẩu Thiếu Trạch. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì Bạch Tiên Nhi đã cảm thấy yên tâm. Cô ta nhanh chóng loại bỏ khả năng này. Ngày hôm qua cô ta không hề thấy vết đỏ kia, có lẽ là dấu vết để lại từ tối hôm qua. Nhưng tối qua Bạch Tiên Nhi đã quan sát Khẩu Thiếu Trạch rất sát sao, anh ta thậm chí còn không có cơ hội ở chung chỗ với Đường Du Nhiên, thì làm sao có thể để lại dấu hôn trên cổ cô ta được. Suy nghĩ này làm cho Đường Du Nhiên kinh ngạc. Chẳng nhẽ là Đường Du Nhiên ngoại tình, đi tìm người đàn ông khác. Nghĩ tới đây Bạch Tiên Nhi còng môi, trong lòng cô ta đó là tính toán. Nhìn về phía Đường Du Nhiên cười nói: Ôi Du Nhiên, trên của cậu có cái gì vậy? Nhìn cứ như là dấu hôn ý. Đang nói cô ta lại dừng lại một lúc, còn không quên nhìn về phía Khẩu Thiếu Trạch như đang ám chỉ. Tình cảm của cậu với Khẩu Thiếu Trạch thật là tốt. Câu nói cuối cùng của Bạch Tiên Nhi là cố ý thêm dầu vào lửa, bởi vì cả cô và Khẩu Thiếu Trạch đều biết dấu hôn kia không thể là do Khẩu Thiếu Trạch tạo ra. Đường Du Nhiên nghe Bạch Tiên Nhi nói vậy thì nhíu mày một cách thản nhiên. Đúng là không nằm ngoài dự đoán, quả nhiên sau khi Bạch Tiên Nhi nhìn thấy dấu hôn đó thì sẽ bắt đầu soi mói. Sau đó ánh mắt của Khẩu Thiếu Trạch lập tức rơi xuống cổ Đường Du Nhiên. Khi nhìn thấy dấu hôn nhàn nhạt kia thì sắc mặt anh ta nhất thời trở nên xấu xí. Anh ta kết hôn với Đường Du Nhiên đã lâu, nhưng bởi vì mối quan hệ với Bạch Tiên Nhi nên Khẩu Thiếu Trạch chưa từng hôn Đường Du Nhiên. Vậy làm sao anh ta có thể để lại dấu hôn chẳng chịt như thế này được? Nam nhân trên đời này đều giống nhau, dù cho bọn họ có không thích vợ của mình, nhưng tuyệt đối không thể chịu được việc vợ mình ngoại tình với người đàn ông khác. Đường Du Nhiên, chuyện này là thế nào? Khẩu Thiếu Trạch nhíu chặt mày, gọi cả tên lẫn họ của cô ra. Giọng nói của anh ta lạnh lùng cứng rắn, đang rất không vui. Vốn dĩ Đường Du Nhiên không tức giận, nhưng thái độ của Khẩu Thiếu Trạch đã thành công là bùng nổ sự tức giận chất chứa trong lòng cô từ lâu. Đường Du Nhiên không ngừng cười lạnh trong lòng, Khẩu Thiếu Trạch còn dám chất vấn cô. Anh ta làm những cái việc như thế sau lưng cô còn chưa đủ ghê tởm hay sao? Anh ta không cảm thấy tự nhột hay sao? Anh ta lấy tư cách gì để chất vấn cô? Nếu không phải là Đường Du Nhiên không muốn làm hỏng kế hoạch của mình, thì cô đã thật sự nổi thịnh nộ mà đến hét vào mặt Khẩu Thiếu Trạch. Đúng đấy, bà đây ngoại tình thì sao? Người mà tôi ngoại tình còn là người anh em tốt của anh, Thời Ngọc Thao. Đường Du Nhiên cắn chặt răng, sắc mặt cô lập tức trở nên lạnh lẽo. Cô trực tiếp vỗ tay lên bàn, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng về phía Khẩu Thiếu Trạch đang tức giận. Cô cười lạnh nói: Khẩu Thiếu Trạch, lời anh nói là có ý gì? Đường Du Nhiên, tại sao trên cổ cô lại có vết hôn? Khẩu Thiếu Trạch, vậy là anh đang nghi ngờ tôi ngoại tình sao? Khẩu Thiếu Trạch chỉ nhìn Đường Du Nhiên mà không trả lời, anh ta đang ngầm thừa nhận. Ngay sau đó Bạch Tiên Nhi và Khẩu Thiếu Trạch đều không thể ngờ rằng Đường Du Nhiên lại bất ngờ giơ tay hùng hăng cho Khẩu Thiếu Trạch một cái tát. Cuối cùng thì sau khi phát hiện ra Khẩu Thiếu Trạch ngoại tình, Đường Du Nhiên cũng có thể quang minh chính đại làm cái chuyện mà cô mãi chưa có cơ hội để thực hiện. Trong lòng cô vô cùng vui sướng. Nếu không phải bởi vì cô vừa dùng quá nhiều sức lực để tát anh ta đến nỗi làm tay mình bị đau, thì cô còn phải tát Khẩu Thiếu Trạch vài cái nữa. Một cái bạt tai này làm cho cả Khẩu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi cảm thấy bất ngờ. Khẩu Thiếu Trạch sững sờ mấy chục giây, sau đó bên má chuyển đến cảm giác đau nên anh ta mới tỉnh táo lại. Anh ta trợn mắt nhìn Đường Du Nhiên. Đường Du Nhiên, sao cô dám đánh tôi? Sao tôi lại không dám đánh anh? Khẩu Thiếu Trạch, sao anh lại dám nghi ngờ tôi ngoại tình? Anh không cảm thấy buồn cười sao? Vừa nói đôi mắt đẹp của cô vừa trào ra nước mắt. Có những lúc nước mắt của mỹ nhân chính là loại vũ khí có lực sát thương cảm nhất. Khẩu Thiếu Trạch vốn dĩ đang rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy cái dáng vẻ khóc lóc đáng thương của Đường Du Nhiên thì lại ngẩn người ra. Lửa giận trong lòng anh ta cũng biến mất đi một cách kỳ lạ. Khẩu Thiếu Trạch, mấy dấu vết trên cổ em không phải là dấu hôn, đó chỉ là vết cào